Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 880, chương 882, tăng thọ trận pháp. Kha Bách xuất hiện, để vừa mới còn lên cơn giận dữ Hoàng Thịnh Viễn. Nháy mắt liền tỉnh táo xuống tới. Giống như vừa mới cái kia kêu gào muốn đánh gãy Vu Tuấn chân người. Căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Mà lại từ Kha Bách nói với Hoàng Canh câu nói này. Không khó nghe ra nồng đậm mùi thuốc súng. Xem ra hôm nay không có uổng phí đến một chuyến. Lại có thể nhìn thấy liên quan tới Hoàng Canh bát quái. Cơ hội này nhưng so sánh bánh từ trên trời rớt xuống mà còn hiếm có hơn. Thế là mọi người không khỏi đồng thời hướng phía trước đi nửa bước. Cùng lúc đó, Vu Tuấn cũng đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt. Tính danh, Kha Bách, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán. Ghi chú, không, bất quá hắn không có đi nhìn quá nhiều Kha Bách hình ảnh. Hôm nay hắn cùng Hoàng Vận Thành chuẩn bị sự tình. Hắn đã hoàn toàn biết, chi cho nên hiện tại không có động thủ đem hắn cầm xuống. Là bởi vì Vu Tuấn còn đang chờ người. Hoàng Thịnh Viễn không cách nào sinh dục, sống không quá 65 tuổi. Nói không chừng đều là sự thật. Hoàng Canh cùng Túc Minh Nguyệt những người này nói đến không có sai, nhưng bọn hắn đối với cái này thúc thủ vô sách, chỉ có thể mắt thấy vận mệnh phát sinh. Mà từ vừa rồi Hoàng Thịnh Viễn hình ảnh trông được đến, Kha Bách vì cho hắn cải mệnh, cho hắn ăn một chút cái gì tổ truyền bí phương, để hắn có sinh con năng lực, về sau vì cho Hoàng Thịnh Viễn gia tăng tuổi thọ, lại xây dựng một tòa trận pháp gì, uống thuốc có thể sinh con, điểm này hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao Thiên Sư Đan cũng có cái này công hiệu, nhưng muốn nói trận pháp có thể cho người ta tăng thọ, điểm này hắn là quả quyết không tin. Khương gia trong mấy ngàn năm thượng cổ đại trận đều không có loại này công hiệu, mà lại nếu như Kha Bách thật có bản lãnh này, lấy hắn loại này tính cách sẽ mai danh ẩn tích hơn 30 năm, coi như không nháo được thế nhân đều biết, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không một tia phong thanh đều không có lộ ra. Cho nên Vu Tuấn suy đoán, cái này cái gì đại trận không phải cái gì tà môn ma đạo, cũng không phải cái gì giang hồ kỳ thuật, mà là một cái âm mưu, chân chính để Hoàng Thịnh Viễn sống đến bây giờ, rất có thể là một loại nào đó dược vật. Nhưng loại thuốc này vật phi thường hiếm thấy, Kha Bách chỉ có như vậy một chút, thậm chí còn là người khác cho hắn, cho nên hắn không cách nào cho những người khác tục mệnh. Lúc này mới một mực không có trên giang hồ lộ diện, cho nên hắn cảm thấy, Kha Bách phía sau nói không chừng còn có người, chỉ là Kha Bách kế hoạch hôm nay rất thành công, những người này ở đây hình ảnh bên trong không có xuất hiện. Cho nên nghĩ biện pháp đem những này người dẫn ra, tìm căn nguyên tố nguyên, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mới là hắn hôm nay mục đích chủ yếu. Kha Bách, đối mặt khiêu khích, Hoàng Canh bất vi sở động, nhiều năm như vậy không gặp, người tính cách vẫn là như thế xúc động. Không sai, ta đích xác có chút xúc động, Kha Bách cười nói, bất quá xúc động về xúc động. Nhưng các ngươi làm không được sự tình, ta làm đến. Hoàng Canh cười ha ha, kia muốn chúc mừng ngươi, ngươi cùng ta liền đừng nói loại này mặt ngoài lời nói. Kha Bách không để ý chút nào khoát tay áo, bất quá là cho người ta tăng thọ hơn 20 năm mà thôi. Không đáng giá nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Việc nhỏ, mọi người nghe hắn khẩu xuất cuồng ngôn, cảm thấy người này giả bộ quá mức đầu. Một số người cười lắc đầu, cảm thấy hắn là vương bà bán dưa, tăng thọ dễ dàng như vậy, bác sĩ đều muốn nghỉ việc, như thế mèo khen mèo dài đuôi, bất quá là vì hấp dẫn đại gia chú ý, đều đi tìm hắn tăng thọ, cho hắn đưa tiền mà thôi, nhưng cũng có người ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Tục ngữ nói thà tin rằng là có còn hơn là không. Đặc biệt là người như bọn họ, có tiền có thế, sinh hoạt thoải mái dễ chịu tựa như thân ở thiên đường. nếu như hoa ít tiền liền có thể. Ai không muốn sống thêm 500 năm? Xem xét đến mọi người sắc mặt cùng ánh mắt biến hóa, Kha Bách trong lòng ẩn ẩn đắc ý. Hắn mục đích hôm nay là muốn đem ở đây sở hữu người đều mang đến cái kia cho Hoàng Thịnh Viễn tăng thọ trận pháp. Nhưng loại sự tình này chính hắn không tiện mở miệng, tốt nhất phải có nhân chủ động nói ra, hơn nữa còn không thể là hắn hoặc là Hoàng Thịnh Viễn người. Cho nên hắn vừa rồi mới cố ý vừa lên đến liền khiêu khích Hoàng Canh, gây nên chú ý của mọi người. Hắn tin tưởng luôn có người sẽ nhịn không được hỏi, sau đó hắn liền có thể thuận thế dẫn đạo, khiến cái này người đi theo hắn đi, để cho an toàn. Hắn còn tại trong đám người an bài hai cái kẻ lừa gạt. Bất quá không đợi kẻ lừa gạt mở miệng, Túc Minh Nguyệt tại Vu Tuấn ánh mắt ám chỉ hạ, quả quyết đứng dậy. Kha Bách, ngươi loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng oai môn tà đạo, cũng đừng có lấy ra gạt người. Lời này một nửa là Vu Tuấn để hắn nói, một nửa lại là hắn lời thật lòng. Nghiên cứu mấy chục năm huyền học, Túc Minh Nguyệt không có chút nào tin tưởng Kha Bách có thể cho người tăng thọ. Cho dù có cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng oai môn tà đạo. Không thể làm, Túc Minh Nguyệt. Kha Bách ý vị trâm trường nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm gọi tốt. Quả nhiên Túc Minh Nguyệt vẫn là năm đó cái kia tính tình. Trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Năm đó hắn muốn tranh cử hội trưởng, tiếng phản đối lớn nhất chính là Túc Minh Nguyệt. Bất quá vừa vặn, Túc Minh Nguyệt phản ứng càng là mãnh liệt, đại gia rơi vào hắn cái bẫy khả năng lại càng lớn. Ở trước mặt ta, người bất quá là cái hoàng khẩu tiểu nhi, Kha Bách cao ngạo vô cùng nói, lại có tư cách gì đối ta bình phẩm từ đầu đến chân? Hừ, coi như ngươi tuổi tác lớn hơn ta, cái kia cũng không thể nói rõ cái gì. Túc Minh Nguyệt nói, người đều có thiên mệnh, cái gì nghịch thiên cải mệnh, hoặc là chính là âm mưu, hoặc là chính là tà thuật, vì thiên lý chỗ không dung. Túc Minh Nguyệt, lúc này một bên Hoàng Thịnh Viễn nhẫn không thể nhịn, chỉ vào Túc Minh Nguyệt cái mũi liền kêu lên, ta mời ngươi đến là cảm thấy ngươi còn có mấy phần tài năng, nhưng nếu như ngươi còn như vậy đối Kha Bách đại sư bất kính, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Trở mặt liền trở mặt, Túc Minh Nguyệt tính tình cũng nổi lên, vung tay lên, lại còn coi ta thích đến nơi này hay sao? Ngươi, Hoàng Thịnh Viễn tức giận đến xanh mặt, kém chút liền chảy máu não. Hoàng công, ngươi không cần cùng loại người này chấp nhặt. Kha Bách thấy thế lập tức khuyên nhủ, luôn có nhiều như vậy người, cho là mình làm không được sự tình, người khác liền làm không được. Quả thực buồn cười, ếch ngồi đáy giếng, lại há biết bầu trời rộng lớn. Tốt tốt tốt, Túc Minh Nguyệt thấy hí cũng làm được không sai biệt lắm. Liền nói, Kha Bách, người tự khoe là thiên nga, cái kia ngược lại là để chúng ta kiến thức một chút. Người có phải hay không thật có bản sự kia? Túc Minh Nguyệt, người đây chính là làm khó. Kha Bách cười nói, ngươi rõ ràng biết đây là tuyệt học của ta, còn muốn cho ta ngay trước nhiều người như vậy mặt thi triển. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn trộm sư học nghệ a? Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, ngươi bây giờ quỳ xuống tới cho ta dập đầu ba cái, ta lập tức liền dạy ngươi, tuyệt không tàng tư. Túc Minh Nguyệt sắc mặt tối đen, cái này lão đồ vật thật đúng là sẽ giả a. Lão tử đều cố ý cho ngươi cơ hội khoe khoang một chút, thế mà còn muốn tại nơi này chiếm ngoài miệng tiện nghi. Thật muốn xông đi lên đánh hắn hai quyền. Kha Bách đại sư, lúc này hỗn tạp trong đám người kẻ lừa gạt, xem thời cơ đi theo kêu lên. Túc tiên sinh nói cũng có đạo lý, ngươi liền tùy tiện lộ một tay, để chúng ta mở mang tầm mắt thôi. Đúng vậy, a Kha Bách đại sư. Nếu là tuyệt học, kia dĩ nhiên không đơn giản. Người khác muốn trộm học, nào có dễ dàng như vậy? Một chút khách nhân cũng lộ ra mong đợi ánh mắt. chỉ cần Kha Bách chịu lộ một tay, kia đại gia bao nhiêu có thể nhìn ra có phải thật vậy hay không. Nếu như là gạt người trò xiếc, coi như là nhìn một trận trò cười. Vậy nếu như là thật, vậy thì có nói, thế là mọi người cũng nhao nhao đi theo khuyên, mời Kha Bách không cần tàng tư, để đại gia mở mang tầm mắt cũng tốt loại hình. Kha Bách trên mặt khó xử, trong lòng lại là âm thầm tự đắc. Túc Minh Nguyệt kẻ ngu này, giúp hắn làm áo cưới còn không tự biết, quả nhiên là người trẻ tuổi, thật sự là quá làm cho hắn bớt lo. Đối mặt nhiệt tình của mọi người, Kha Bách làm bộ căng thẳng một trận, cuối cùng nói ra, vậy được rồi, đã tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, hôm nay ta liền cho đại gia biểu hiện ra một điểm đồ vật. Kỳ thật ta giúp Hoàng Công Tăng Thọ, dùng chính là một cái trận pháp, ta có thể mặc các ngươi đi xem một chút. Trận pháp, lời vừa nói ra, đại gia hai mặt nhìn nhau, loại này trong truyền thuyết mới có đồ vật, tại trong hiện thực thật sự có. Hoàng Thịnh Viễn trong lòng cũng có một tia lo nghĩ, trận pháp là thật, ngay tại trong trang viên này, giấu ở một chỗ dưới mặt đất, nhưng Kha Bách nếu như đem cái này trận pháp cho đại gia nhìn, vậy hắn cái này chẳng phải là liền bộc quang. Cái này Kha Bách đến cùng là thế nào dự định, làm sao sớm cũng không có cùng hắn điện thoại cái. Bất quá nghĩ lại, hắn cái này sống lâu hơn 20 năm, đều là bái Kha Bách ban tặng. Hiện tại hắn muốn cho đại gia biểu hiện ra trận pháp, hắn cũng không tốt nói không được. Kỳ thật coi như hắn phản đối cũng vô dụng. Để bảo đảm kế hoạch thành công, Kha Bách để hắn đồ đệ duy nhất Phòng Tú Kiệt sớm liền cùng Hoàng Vận Thành lẫn vào rất quen. Hoàng Vận Thành người này không có đầu óc gì, Phòng Tú Kiệt hơi chỉ điểm hắn vài câu, để hắn đạt được điểm chỗ tốt. Hoàng Vận Thành trên cơ bản đem hắn coi là thiên nhân, nói gì nghe nấy, cho nên coi như Hoàng Thịnh Viễn phản đối, Hoàng Vận Thành cũng sẽ nghĩ biện pháp mở ra thông hướng trận pháp đại môn, đem đại gia mang vào. Bất quá bây giờ xem ra, cái này an bài là không có gì cần thiết. Kia Kha Bách đại sư, trận pháp này tại cái gì địa phương đâu? Ngay tại trong trang viên này, Kha Bách quay người nói với Hoàng Thịnh Viễn, Hoàng Công, cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Trận pháp này đã đi theo ngươi hơn 20 năm, hôm nay liền để đại gia xem một chút đi. Kha Bách lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, Hoàng Thịnh Viễn đã được hơn 20 năm chỗ tốt, hẳn là có thể thỏa mãn, cho nên hiện tại cũng đừng có che giấu, lấy ra cho đại gia nhìn xem, cũng làm cho càng nhiều người cho hắn đưa tiền. Kỳ thật Hoàng Thịnh Viễn đã sớm tại Hoàng Vận Thành ra đời thời điểm, nhân sinh lớn nhất tâm nguyện lại lúc, liền đã nghĩ thoáng, sống lâu cái này hơn 20 năm, lại còn coi là lượm được. Tốt a, thế là hắn nói, bất quá lão phu cũng có một điều thỉnh cầu. Đại gia đang nhìn về sau, nếu có cần, có thể mời Kha Bách đại sư hỗ trợ. Không có cần, cũng mời nói năng thận trọng, đừng khiến cho dư luận xôn xao. Đây là khẳng định. Hoàng Công ngươi yên tâm, ta nghĩ hôm nay có thể tại người nơi này, đầu óc đều rất thanh tỉnh, sẽ không làm chuyện hồ đồ. Hoàng Thịnh Viễn lại nhìn về phía Hoàng Canh một đám người. Yên tâm, Hoàng Canh lạnh nhạt nói, ta có thể đại biểu Huyền Học Hội sở hữu người tỏ thái độ. Hoàng Thịnh Viễn gật đầu nói ra, mặc dù ngươi không có bản lãnh gì, nhưng ta vẫn là tin tưởng cách làm người của ngươi. Lập tức lại nói với Vu Tuấn, cái này người liền không cần phải đi. Vu Tuấn nhướng mày, lão nhân này thật đúng là hẹp hòi cực kỳ, để hắn cũng cùng một chỗ đi. Lúc này Khương Thượng Giang nói, ta cho hắn bảo đảm, ta cũng bảo đảm. Hoàng Canh nói, nhận biết Khương Thượng Giang đám người, lại là một trận hiếu kỳ. Khương Thượng Giang cùng Hoàng Canh hai người đồng thời bảo đảm. Người trẻ tuổi này quả nhiên có chút địa vị, khó trách dám cùng Hoàng Thịnh Viễn đỉnh nghiêu. Chỉ là vừa mới Kha Bách xuất hiện quá kịp thời, đánh gãy trận kia trò hay. tại một số người đáng tiếc âm thanh bên trong. Đại gia đi theo Hoàng Thịnh Viễn cùng Kha Bách bước chân. Đi vào bên hồ nước bên trên. Hoàng Thịnh Viễn từ Hoàng Vận Thành trong tay tiếp nhận một cái chìa khóa. Tự tay mở ra một cái dương. Sau đó nhấn bên trong chốt mở. Theo một trận ù ù tiếng vang. Lúc đầu yên tĩnh nước hồ mặt nổi lên trận trận nhỏ xíu gợn sóng. Một đầu thông đạo thật dài từ đáy nước thăng lên. Nối thẳng ao lớn đường trung tâm đảo nhỏ. Cái này khiến ở đây rất nhiều người đều vì đó sợ hãi thán phục. Cái này cơ quan mặc dù tại trên TV rất phổ biến. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, bình thường là không ai như thế chỉnh. Xem ra Hoàng Thịnh Viễn vì cái này trận pháp, đích thật là hao phí khổ tâm cùng tiền tài. Chờ thông đạo triệt để ổn định về sau, Hoàng Thịnh Viễn đối đại gia nói ra. Các vị, mời đi theo ta đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.